Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1262, chương 1264, đón dâu. Một ngày này Hạ Minh làm mở ra chính mình pho chở đường dần đi tới nơi này trong thôn. Trong thôn này không phải rất giàu có, thì liền cái này đường cái đều là mấp mô, tốt tại không có lái xe thể thao đến. Không phải vậy lời nói, xe này địa bàn đều phải cho mài hết. Hạ Minh dựa theo Vương Hồng Phi chỉ thị, đi vào trong thôn, bởi vì hôm nay Vương Hồng Phi kết hôn. Vì vậy, chỗ nào bên trong náo nhiệt nhất, cũng là nhà bọn hắn. Làm Hạ Minh đi tới nơi này sau khi, Vương Hồng Phi còn không có lên đường đi đón tân tức phụ. Ngược lại, mà chính là đang đợi Hạ Minh. Nhìn đến Hạ Minh lái xe tới sau khi khiến Vương Hồng Phi một trận cao hứng. Hạ Minh, bàn tử, ngươi thế nào như thế gầy? Hạ Minh nhìn trước mắt Vương Hồng Phi, mặc lấy áo sơ mi trắng, âu phục, đầu đinh, mặt chữ quốc, khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Vương Hồng Phi cao hơn tại bên trong thời điểm gầy, mà lại trên thân còn có bắp thịt. Hạ Minh, người biến hóa thật to lớn a. Vương Hồng Phi nhịn không được tán thán nói. Sao trước kia càng thêm đẹp trai. Không hổ là được xưng là quốc dân lão công nam nhân. Ha ha, Hạ Minh mỉm cười, cũng không có nói chút cái gì. Vương Hồng Phi vội vàng nói. Hạ Minh, một hồi ngươi cùng ta cùng đi tiếp tân tức phụ đi thôi. Ra sao? Tốt. Hạ Minh không có phản bác, trực tiếp nên nói. Hạ Minh, vị này là... Vương Hồng Phi nhìn xem Hạ Minh bên người đường dần, hỏi, hắn là bằng hữu ta. Hạ Minh khẽ mỉm cười nói, ngươi tốt, ta gọi Vương Hồng Phi, ngươi là Hạ Minh bằng hữu, cũng thì là bằng hữu ta. Đến, đừng có lại bên ngoài đứng ở nơi này, chúng ta mời vào bên trong. Chỉ bất quá hôm nay có chút loạn, các ngươi đừng để ý. Vương Hồng Phi nhiệt tình đem Hạ Minh bọn họ dẫn vào đến trong phòng này. Vương Hồng Phi vô cùng kích động. Hạ Minh thế nhưng là hoa hạ rất nhiều nữ hài tử trong lòng quốc dân lão công a. Thân này giá, đã không phải người bình thường có thể tiếp xúc. Hôm nay có thể đem Hạ Minh mời đi theo tham gia hắn hôn lễ, khiến hắn cảm giác mình trên mặt đặc biệt có mặt mũi. Không có chuyện, Hạ Minh theo Vương Hồng Phi hướng về trong phòng này đi đến. Làm Hạ Minh đi vào phòng này bên trong sau khi, Hạ Minh nhìn đến một chút quen thuộc bóng người. Các huynh đệ, mau nhìn xem, người nào đến? Hạ Minh, làm những người này nhìn đến Hạ Minh sau khi, nhất thời một trận kinh ngạc, hưng phấn nói, Hạ Minh, đã lâu không gặp a. Đúng vậy a, đã lâu không gặp a. Hạ Minh cười cười nói, tại chỗ người đều là hắn đồng học, tại thời cấp 3 đồng học, hồi tưởng lại cao trung, Hạ Minh vẫn là trở nên hoảng hốt, thời cấp 3, thật là trong lòng mọi người tốt đẹp nhất nhớ lại. Hạ Minh, ngươi có thể không phải a, bây giờ đang ở Giang Châu thành phố. Người nào không biết có cái Hạ Minh, có cái Hạ Lâm tập đoàn a. Lúc này có một người mặc áo jacket, quần bò nam tử nói ra, người này tóc tựa hồ nóng qua một dạng, xem ra rất mịn, hắn gọi Càng Tiền, dựa theo cha hắn ý tứ, cũng là hy vọng hắn tương lai có tiền, cho nên mới sẽ lấy cái tên gọi Càng Tiền. Vận khí a, Hạ Minh cười nói. Đây cũng không phải là cái gì vận khí. Có điều Hạ Minh ngươi cũng quá nghiêu bức. Không nghĩ tới vậy mà lăn lộn cho tới bây giờ loại tình trạng này. Thật sự là lợi hại. Chúng ta ngưỡng bạn học cũ này bên trong, thì tính ngươi trâu bò nhất. Lại có một người nói. Đúng vậy a, Hạ Minh. Không nghĩ tới Hạ Lâm tập đoàn lại là ngươi sáng lập. Còn có ngươi tiểu tử cũng có thể a. Tại Olympic phía trên còn cầm xuống kim bài. Lúc đó chúng ta đều cho là một người dáng dấp cùng ngươi giống nhau người đâu. Hạ Minh cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Lúc này Vương Hồng Phi vội vàng nói, huynh đệ, lúc này sắp liền muốn đi đón tân tức phụ đi, chư vị tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, một hồi giúp đỡ chút. Tốt, mọi người cũng không có nói nhảm. Lúc này Càng Tiền đột nhiên nói, cũng không biết Hồng Phi mời chúng ta lúc đó đại hoa khôi. Trương Thiến Thiến không, Trương Thiến Thiến lúc đó thế nhưng là chúng ta đại hoa khôi. Không biết có bao nhiêu người theo đuổi nàng đâu. Bất quá nói đi thì nói lại, Hạ Minh, ta nhớ được Trương Thiến Thiến lúc đó đối ngươi thế nhưng là có chút ý tứ a. Hai người có hay không đi tại một khối? Mồ hôi, các người đều nói cái gì đâu? Hạ Minh im lặng nói ra, hai chúng ta đều chẳng qua là bằng hữu quan hệ. Bằng hữu quan hệ? Thôi đi, nhanh đến mức đi, còn bằng hữu quan hệ? Lúc này có người nhịn không được nói ra, lúc đó người nào không biết Trương Thiến Thiến đối ngươi có ý tứ. Ta nghe nói Trương Thiến Thiến tìm một người bạn trai, nghe nói còn là một cái công ty giám đốc điều hành đâu. Ếch, có bạn trai à? Đúng vậy à, lúc đó ta gặp qua Trương Thiến Thiến, bất quá còn thật đừng nói, Trương Thiến Thiến là càng ngày càng tươi ngon mọng nước. So trước kia càng thêm đẹp mắt, lúc đó ta ở bên cạnh hắn nhìn đến có một người nam nhân. Nam nhân này điều kiện không tệ, lái xe đều là lái Audi A6 đâu. Thật giả, thật a, ta tận mắt nhìn thấy a. Ai, ta còn tưởng rằng Hạ Minh đi cùng với hắn đâu. Tại chỗ người đều đang sôi nổi nghị luận. Bất quá, mọi người đối với Hạ Minh đều vô cùng hâm mộ. Nhưng là cũng không ghen ghét, bởi vì Hạ Minh giá trị con người thật sự là cao hơn bọn họ rất rất nhiều. Cho dù là ghen ghét, cũng không có cách nào ghen ghét. Có điều hắn người vẫn như cũ là tại lẫn nhau ganh đua so sánh. Mà lại ganh đua so sánh quá trình bên trong, còn liền mang theo nịnh nọt Hạ Minh. Đối với những bạn học này, Hạ Minh thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Trước kia là đồng học. Nhưng khi tất cả mọi người đi vào xã hội sau khi, giữa bạn học chung lớp quan hệ cũng đều biến vị nói, lẫn nhau trèo so ra. Đối với cái này, Hạ Minh thoáng có chút bất đắc dĩ. Chỉ chốc lát sau, liền đến tiệc cưới thời gian. Hạ Minh mở ra xe của mình, chở hai đồng học, thì hướng về mục đích xuất phát, làm Hạ Minh đồng học nhìn đến Hạ Minh lái xe sau khi, khiến Hạ Minh những bạn học này đều là hơi kinh ngạc. Cái này kết hôn xe, tuy nhiên không tính là hàng tốt cỡ nào lần, nhưng là, cũng đều là Audi A. Đầu năm nay có chuyên môn đội xe, chỉ cần cho ít tiền, liền có thể, để bọn hắn không nghĩ tới là, Hạ Minh vậy mà lái một xe Ford tới. Hạ Minh chiếc này Ford thật sự là quá dễ thấy. Vì vậy cái này để bọn hắn đối Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc. Làm nghĩ đến đầu năm nay kẻ có tiền đều sẽ chơi thời điểm. Những người này rộng mở trong sáng lên. Hiện tại càng là kẻ có tiền, cái này ác thú vị cũng càng nhiều. Bất quá bọn hắn cũng không có dám xem thường Hạ Minh. Phải biết Hạ Lâm tập đoàn đến cùng có bao nhiêu tiền, thì liền bọn họ đều không rõ ràng. Căn cứ giá trị thị trường, nghe nói Hạ Lâm tập đoàn giá trị hơn mấy trăm ức. Dù sao bọn hắn cũng đều là nghe các chuyên gia nói. Bất quá khi bọn họ ngồi vào Hạ Minh trên xe thời điểm, bọn họ bị xe bên trong hào hoa cho chấn kinh. Trong xe hào hoa, vậy mà không thấp hơn một cỗ đỉnh phong xe sang trọng. Đầu năm nay xe Audi cũng không đáng tiền. Rất nhiều người đều lái nổi. Bọn họ cũng ngồi qua. Vì vậy cũng biết Audi bên trong phối trí, nhưng khi bọn họ ngồi vào Hạ Minh xe sau khi, mới biết được, cái gì là hào hoa. Mẹ ngươi, đầu năm nay Ford có như thế treo sao? Bên trong đồ vật bên trong vậy mà như thế hào hoa? Thì vẻn vẹn là bên trong đồ vật bên trong, thì mẹ hắn có thể mua xuống 10 chiếc Ford A. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.